xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5026, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 42. Góc truyện audio.com. Bực này kỳ tài, nếu là cha nàng vẫn còn, hẳn là cũng sẽ cảm thấy cao hứng a, may mắn cha nàng còn để nàng đọc thuộc lòng một chút võ học bí tịch, không phải vậy nàng thật đúng là không có cách nào tìm như thế tốt võ học bí tịch cho chính mình nữ nhi. Cha năm đó rời đi thời điểm, cũng cùng nàng nói qua, núi vàng núi bạc còn có không thể tính toán võ học bí tịch, lấy nàng năng lực là không gánh nổi. Là lấy, liền không đem những vật kia để lại cho nàng, chỉ gọi nàng đọc thuộc lòng một chút võ công tuyệt học truyền cho tương lai hài tử, hoặc là nàng cho rằng không tệ vãn bối. Đường Ôn Noãn là hoàn toàn không nghĩ tới, cha nàng để nàng đọc thuộc lòng những này võ học bí tịch kỳ thật có huyền cơ khác. Chỉ là cái này huyền cơ giấu có chút sâu, người bình thường rất khó phát hiện những thứ này. Tại Đường Quả đem tất cả võ học bí tịch đọc thuộc lòng xuống sau đó, nàng liền phát hiện không thích hợp. Nàng phát hiện những này võ học trong sách quý có một tấm bản đồ, nếu như không có suy đoán sai lầm, rất có thể là dấu núi vàng núi bạc còn có những cái kia võ học bí tịch địa đồ. Mặc dù biết nhưng Đường Quả một chút ý nghĩ đều không có, những vật kia nàng đến nói căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Tu chân công pháp đều có, nàng còn có thể tự sáng tạo cũng không kém điểm này. Hệ thống không gian bên trong bảo bối tùy tiện cầm một kiện đi ra, đều có thể bù đắp được núi vàng núi bạc. Cho nên những vật kia vẫn là chờ người hữu duyên phát hiện đi. Chờ tất cả ổn định xuống, nàng liền đem đọc thuộc lòng những này võ học bí tịch khắc lục xuống đến, chuẩn bị hậu nhân tìm thấy thời điểm, nói không chừng có thể phát hiện trong đó cơ duyên đâu. Thời gian thoáng một cái đã qua, chính là một năm rưỡi đi qua. Cũng liền nói, Đường Quả ba người đã qua một năm rưỡi thời gian yên bình. Dù cho Đường Quả còn là mấy tuổi tiểu nữ hoa, có thể nàng đi qua hơn một năm luyện võ, biểu hiện ra thiên phú kinh người, hiện tại võ công có bao nhiêu lợi hại, Đường Ôn Noãn cũng không biết. Đường Di ta không biết, mỗi lần giao thủ thời điểm ta cảm giác Quả Nhi muội muội đều lưu lại chỗ trống, cho nên thật không biết nàng đến đâu cái tình trạng. Mạt Hiến vẻ mặt đau khổ, đây mới là thật thay đổi nhỏ thái đi, mệnh của hắn quá khổ, liền một cái tiểu nữ hoa cũng không sánh bằng. Đường Ôn Noãn nhẹ nhàng gật đầu, dạng này a cũng không biết đối mặt những cao thủ võ lâm kia Quả Nhi có phải hay không đối thủ. Nữ nhi của mình lợi hại như vậy, quả thực cùng giống như nằm mơ. Sớm biết Quả Nhi lợi hại như vậy, nàng liền nên vụng trộm làm cho đối phương luyện võ, nói không chừng rất sớm đã có thể thoát khỏi những người kia tranh đoạt. Đường Di, ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính đánh không lại những cao thủ võ lâm kia, không phải còn có Sơn Thần Gia Gia bảo hộ sao? Liên quan tới Sơn Thần Gia Gia sự tình, Đường Ôn Noãn là biết rõ. Nàng là nghe Sen Ma Quốc những nữ nhân kia đang đàm luận, sau đó trở về hỏi Đường Quả liền đem nói cho Mạt Hiến những lời kia cũng cùng nàng nói. Cái này thế giới có thần tiên sao? Đường Ôn Noãn vừa bắt đầu là không tin, thế nhưng là nghĩ đến phía trước phát sinh những chuyện kia, nếu như không phải Sơn Thần phát uy, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay né qua những nguy hiểm này sao? Nhất là ngựa dê bò chạy nhiều lần sự tình, không có khả năng trùng hợp như vậy. Hiến Nhi, Quả Nhi đi nơi nào? Góc truyện audio.com. Đường Ôn Noãn nửa ngày không thấy Đường Quả, nàng vẫn có chút lo lắng. Mạt Hiến, hơn phân nửa là cưỡi ngựa chơi, Quả Nhi muội muội được hoan nghênh nhất trên thảo nguyên, ngựa dê bò tựa như là nàng nuôi, đối nàng thân cận cực kỳ. Cũng là bởi vì như vậy, Sen Ma Quốc người càng ngày càng kính trọng chúng ta cũng mới có thể ở chỗ này ăn uống chùa. Đường Ôn Noãn nói, nhưng nàng chủ đề lại chuyển, cũng qua chính bọn hắn muốn đem chúng ta mời về, không ăn bọn họ ăn người nào. Đây đều là chính bọn hắn làm việc hậu quả. Mạt Hiến, hắn nhớ rõ, vừa bắt đầu Đường Di không phải như vậy. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.